Chương 443, một mảnh xôn xao canh hai. Làm trác thí chính thức bắt đầu thời điểm, mọi người tốc độ xuất thủ, cũng quyết định chiến đấu giải quyết thời gian và bao nhiêu. Một vị giám khảo khi nhìn đến Trương Lương cùng xạ bở tên xuất hiện tại trên bảng xếp hạng lúc, còn có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, bởi vì hắn biết hai đứa bé này năm nay còn không có thành niên, lại có thể có được chiến lược như vậy, thật sự là khiến người ta không thể không đi hoài nghi. Thẳng đến hắn đã từng đi xem Trương Lương tỉ thí, thanh kiếm kia, ở trong tay của hắn, phảng phất có chính mình sinh mệnh giống nhau, lúc dở tay dở chân, không có chút nào sát khí, thế nhưng đối thủ lại đã sớm di chuyển cũng không dám nhúc nhích xuống. Bởi vì mũi kiếm đã chính xác để ở trong cổ của hắn, Trương Lương mỉm cười, tại hắn đối thủ trong mắt, quả thực liền giống như ác ma một dạng đáng sợ. Mà so với, xạ bờ chắc thí liền tràn đầy nàng cá nhân phong cách, nhanh chóng. Hơn nữa không chút nào ướt át bẩn thỉu, từng chiêu từng thức trong lúc đó đều có nàng một mình liên hệ. Người trước mặt nhìn xạ bờ dáng dấp, cũng sớm đã lâm vào tan vỡ trong. Trước khi lên đài, không có ai xem trọng Trương Lương cùng xạ bờ, thậm chí còn cười hì hì đang mong đợi hai phe tranh chấp. Thế nhưng khi nhìn đến hai người tỉ thí sau đó, mọi người lập tức hiểu rõ ra, vốn cho là có thể cười nhạo người, lại là đang giả heo ăn thịt hổ. Khi nhìn đến Trương Lương kiếm thuật, thấy được xạ bở quyết đoán sau đó, mọi người không khỏi vì mình phía trước không kiêng nghề gì cả rêu cợt hai người cử động cảm giác được xấu hổ. Giả như cho nữa mọi người một cái lại một lần cơ hội, bọn họ nhất định sẽ không lại ngu như vậy ngu đem mình mặt đưa lên cho Trương Lương đánh, lần này bọn họ mặt quả thực đều sắp bị đánh sưng lên. Cái này, làm sao có thể cái kia ẻo là cùng tiểu bạch kiểm, hai người bọn họ. Cứ nhiên lợi hại như vậy chứng kiến Trương Lương cùng xạ bở đơn giản như vậy mau lẹ sát nhập vào trăm người đứng đầu bên trong, mọi người một mảnh xôn xao. Thế nhưng, lúc này đây, có người ở bên cạnh yên lặng nói, giả như là các người, có thể làm được nhanh như vậy giải quyết đối thủ sao bị hỏi người mờ mịt lắc đầu. Người kia tiếp tục nói, thế nhưng bọn họ có thể, hiện tại, ai còn khinh thường bọn họ. Mọi người lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Quý tộc có cùng với chính mình cái vòng nhỏ hẹp, cũng không cùng những người khác cùng một chỗ, dường như bộ dáng như vậy mới có thể duy trì bọn họ tự thân cao quý tính cùng ưu việt tính. Chỉ là, bọn họ cũng là quên mất, chính mình phía trước là thế nào cười nhạo Trương Lương cùng xạ bở. Lúc này chứng kiến Trương Lương cùng xạ bở tên treo thật cao ở bảng xếp hạng trăm người đứng đầu vị trí, nhưng lại lấy thế không thể đỡ tư thế đi phía trước leo lên bắn vọt, những quý tộc này các đệ tử trong lòng lập tức không dễ chịu đứng lên. Nguyên bản bọn họ có cảm giác về sự ưu việt, đây là tài nguyên ở trên bất bình đẳng mang đến, thế nhưng Trương Lương xuất hiện, lại phá vỡ bọn họ cảm giác về sự ưu việt. Vừa mới cái kia ở bên ngoài mở miệng chào phúng Trương Lương thiếu niên, tên gọi là Gờ Hiệu, hắn tướng mạo có chút tục tàng, là bởi vì hắn phụ thân sổ gì ở hầu tức chính là một cái cầm quân đánh giặc mang hắn. Gờ Hiệu cũng là điển hình tứ chi phát triển, đầu góc ngu si, ở bên cạnh nhân rực dây phía dưới. Xuất phát từ người thiếu niên tốt mặt mũi, tiểu ra nói chào phúng Trương Lương. Nhưng ở bên ngoài đưa tới xã bờ tức giận, Gờ Hiếu lại tự cảm thấy mình mất mặt, đem phần này ghen ghét toàn bộ đều treo ở xã bờ trên người. Làm bắt đầu tỉ thí thời điểm, vị này Gờ Hiếu lập tức đã đem chính mình cảm giác toàn bộ đều treo ở xã bờ trên người. Nhìn hai người kia tên không ngừng đi phía trước kéo lên, Gờ Hiếu bên trên lộ ra một nụ cười đắc ý, mặc kệ các ngươi là dùng cái gì thủ đoạn. Ta đều sẽ để cho ngươi gãy trong tay ta, lại dám ở trước mặt của ta uy hiếp ta, ta sẽ nhường ngươi biết đu lát le tên có thể không phải sợ lớn. Nghe được câu này, đang đi qua Trương Lương lập tức dừng bước, nhìn một chút cuộc kế tiếp tỉ thí tên, Gờ Hiệu vs chặt lọt hẹ, chính là Trương Lương lúc này tên. Nói cách khác, cuộc kế tiếp trận đấu, chính là Trương Lương chống lại thân thể này giống như là con nghẽ con giống nhau cường tráng thật người thanh niên. Xạ bở có vài phần lo lắng nhìn sang, thế nhưng Trương Lương cũng là sắc mặt không hề thay đổi tiếp tục đi về phía trước lấy, phảng phất không chút nào chịu đến ảnh hưởng tựa như. Ngươi nói, hạng nhất vị trí, sẽ là ngươi, hay là ta Trương Lương đi ở phía trước, đồng nhiên nói rằng. Nguyên bản còn có vài phần lo lắng đi ở phía sau xạ bở, nhìn Trương Lương bóng lưng, hơi sửng sờ, ngay sau đó, lẳng lặng nở nụ cười. Nghe được Trương Lương cái kia tràn đầy tự tin ngữ điệu. Xạ bờ không rõ, liền đối với hắn sinh ra một cỗ lòng tin, bởi vì nàng biết, Trương Lương, nhất định sẽ thắng. Cuộc kế tiếp tỉ thí, ngươi phải coi chừng, cái kia chặt lọt kẹ dường như thật lợi hại, ta xem hắn dường như vẻ hoàn toàn tự tin. Gơ hiểu bằng hưu khuyên bảo no y vóc người so với bình thường bạn cùng lứa tuổi cao lớn hơn gấp đôi gơ hiểu, bình thường đi ở trong đám người, liền hạc giữa bầy gà, trừ đi hắn gương mặt dáng dấp thật sự là có vài phần tiếp cận bạ bạ dị ản, vẫn là một cái vẻ ngoài mười phần cuồng chiến sĩ. Nghe được bằng hưu khuyên cáo âm thanh, gơ hiểu cũng là lơ đệnh, cái này, cũng vô pháp tới tắt lửa giận của ta, xem ta không đem người này đánh ngã trên mặt đất. Hắc hắc, đó là... Gơ hiệu võ lực của giá trị, tại mọi người trong, có thể nói là xếp hạng thứ nhất, mọi người đối với hắn có tương đối lòng tin. Ha ha, các ngươi chờ đấy tin tức tốt của ta. Gơ cười híp mắt dẫn theo kiếm liền lên thật cao tỉ thí đài, chứng kiến Trương Lương thời điểm, hắn theo bản năng há mồm liền muốn chào phúng hai câu. Ta cho ngươi biết gơ hiệu một câu nói còn chưa nói hết. Liền phát hiện đối diện Trương Lương bỗng nhiên giơ tay lên, cắt đứt nói chuyện của hắn, thấy thế. Gơ hiệu giận dữ. Ngay sau đó, Trương Lương không chút nào không thèm để ý ánh mắt của hắn, bàn tay đặt nằm ngang cổ họng của mình trước, đối diện gơ hiệu. Gơ hiệu buồn bực nhìn trước mắt Trương Lương động tác, hắn mặc dù không biết Trương Lương là đang làm gì, thế nhưng trong lúc bất chi bất giác, hắn lại có một loại vô cùng dự cảm không ổn. Vừa lúc đó, Trương Lương khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, tay hắn dùng sức mà chậm rãi hướng bên phải lôi kéo, một cái tiêu chuẩn vô cùng cắt thiết hầu lễ. Người này gờ hiệu muốn rách cả mí mắt, miệt thị như vậy nhân lễ tiết, cư nhiên tại hắn cùng người khác đối chiến thời điểm xuất hiện, có thể nào không cứ gọi hắn tức giận. Cắt tiết hầu lễ, cái này chặt lọt hè, không khỏi cũng quá lớn lối một điểm. Trương Lương đối chiến gờ hiệu tin tức, đã sớm truyền khắp mọi người, gờ cùng Trương Lương, đều là hôm nay trong một trận đánh người nổi bật. Hai người kia phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, cũng là khiến người ta không thể không đối với bọn họ khắc sâu ấn tượng. 7/2 Ho khan, cảm giác tối hôm nay còn có 4.000 chữ, không biết có thể hay không hoàn thành à, hiện nay đã 9 giờ, nhìn trời, có thể hay không cảm thấy khốn đây.